Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, tiểu tướng tâm ma. Tứ kết sau khi kết thúc, Euro đình chiến 3 ngày. Đá với tình thế đã phi thường trong sáng. Lúc trước thi đấu bên trong liên tục 3 lần thực hiện khó mà tin nổi thần kỳ nghịch chuyển đột. Quyết gót sắt Thổ Nhĩ Kỳ đội đem ở Bazo Thánh Jacob sân bóng đá với xe tăng Đức đội tuyển Đức. Mà ở viên Heppo sân bóng, đội tuyển Anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha chuyện này đối với lão oan gia đem ở vòng bán kết gặp gỡ. Ở đình chiến 3 ngày nay bên trong, Lý Thống Phạm một hơi cho đội bóng thả 2 ngày giả. Văn võ chi đạo, một tấm một thỉ, cùng đội tuyển Italy trận đấu kia tuy rằng nghịch chuyển thành công. Thế nhưng giết địch 1.000 tự tổn 800, các cầu thủ thể lực cùng tinh lực tiêu hao rất lớn. Một mực huấn luyện hiển nhiên không phải biện pháp giải quyết vương đạo. Đối với cái đám này tinh lực dồi dào khí huyết tràn đầy tiểu tử tới nói. Mỹ nữ ôm ấp và rượu ngon thoải mái hiển nhiên so với huấn luyện viên trưởng lải nhải thuyết giáo. Muốn càng có thể làm cho bọn họ được cả người thả lỏng. Tứ kết sau khi thắng lợi, Lý Thống Phạm tổng cộng từ FM2008 bên trong được 45 điểm điểm số nhân phẩm. Mà hoàn thành đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Mục tiêu khiêu chiến thế giới chi vương sau khi Lý Thống Phạm được khen thưởng vì là 30 điểm điểm số nhân phẩm. Một điểm thích làm gì thì làm điểm cùng một điểm bê bối đếm. Cứ như vậy, Lý Thống Phạm hiện có điểm số nhân phẩm đã trên căn bản vượt qua 250 hơi lớn quan. Coi như là Euro sau khi kết thúc FM2008 hướng về 2009 thăng cấp. Cũng sẽ không bởi vì điểm số nhân phẩm không đủ mà nguy hiểm cho đến giả ly mạng nhỏ. Thích làm gì thì làm điểm phương diện. Thu hoạch đến khen thưởng vừa vặn trung hòa Lý Thống Phạm ở tứ kết đá với Italy thi đấu bên trong. Xóa bỏ Pirlo đá phạt tiêu hao cái kia một điểm. Vì lẽ đó tổng số cũng không có thay đổi. Bê bối đếm tích lũy đến 2 điểm. Liên quan với bê bối đếm, Lý Thống Phạm quyết định sẽ không lại Euro trong lúc. Nhân vì cái này mới nhô ra tà ác đếm phá hoại tác dụng hiển nhiên gặp duy trì thời gian rất dài. Chỉ có dùng đến đón lấy 0809 ngoại hạng Anh bên trong mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Thu hoạch tuy rằng không nhỏ, thế nhưng sự tình nhưng có hướng về càng bết bát mức độ phát triển xu thế. Mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì một người Brazil vua bóng đá Pelé. Miệng xui xẻo đại thúc ở tứ kết trước không hề tự mình biết mình địa đại một cái miệng. Nhất thời dường như thiên lôi dẫn ra địa hòa. Củi khô gặp phải ngọn lửa hừng hực. Lãng nữ gặp phải lưu manh. Sắc lang gặp phải ạch. Nói tóm lại, Pelé đại thúc lại cùng FM2008 hệ thống sản sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ. Được quan hệ, gợi ra một hạng nhiệm vụ mới đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa. Leng keng, player để thùng gỗ cơm. Hệ thống trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Ngươi đã phát động đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa. Lần này nhiệm vụ đem cùng trói lọi châu Âu đỉnh trồng chất. Game trình độ khó khăn tăng lên. Thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ sau khi thu hoạch đến khen thưởng đồng dạng gấp bội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt vì là không biết, trở lên, chính là Lý Thống Phạm tối ngày hôm qua nhìn thấy hệ thống nhắc nhở khuông. Nói thật, làm lão Lý đem chính mình một người quan ở trong phòng lén lén lút lút mở ra FM2008 hệ thống sau khi dễ, cái bị sẽ không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý sẽ thấy như vậy từng cái vô cùng thê thảm nhìn. Thấy mà giật mình nhắc nhở khuông. Lúc đó lão Lý phản ứng đầu tiên cũng không phải kinh hãi, mà là một luồng không minh nghiệp hỏa hừng hực bốc lên đến. Đại gia ngươi, vào thời khắc ấy, nín nhịn nam hận không thể xách một cái dao gọt hoa quả đi Brazil đem Pelé đại thúc đầu lưỡi cắt đi. Này anh Vũ, có ngươi chuyện gì a? Một có náo nhiệt ngươi liền lẫn vào. Lúc này nháo sai lầm đến rồi chứ. Đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trồng chất. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết. Đây là Lý Thống Phạm kể từ cùng FM nham hiểm hệ thống trói chặt tới nay gặp được ác độc nhất nguyên. Rùa, ngày 27 tháng 6, viên bầu trời khác nào một khối cũng giam ở bầu trời bên trên bích ngọc thạch. Xa xa xanh tươi tốt, viên rừng rậm như là màu xanh lục, hàng rào như thế vờn quanh tòa này sung. Đầy người nho nhã tức thành phố xinh đẹp. Yên tĩnh sông Donau xem một cái đa tình sợi tơ quấn quanh ở trong thành thị. Xuyên thành mà qua, tam sư quân đoàn cây búa môn được ông chủ Lý Thống Phạm đặc xá. Lại như là rốt cục tránh thoát dây cương, giống như ngựa hoang hăng hái. Lược đá hậu từng cái sáng sớm liền chạy trốn không gặp tăm hơi. 23 người danh sách lớn bên trong. Chỉ có một người tâm tình so với London liên miên không ngừng ngày mưa dầm còn bết bát hơn vậy. Thì là 20 tuổi Chelsea tiểu tướng Michael Mangsien. Cái này ở vòng bảng thi đấu hại trận thi đấu liên tục ra biên chí mạng sai lầm tiểu tử. Mấy ngày nay chính đang chịu đựng người ngoài khó có thể tưởng tượng áp lực. Gần nhất phát sinh tất cả không khỏi Mangsien không lo. Bởi vì, so sánh bên dưới cùng hắn cũng trong lúc đó bị người điên ly chiêu vào đội tuyển quốc gia ba cái. Không món ăn nổi tiếng điểu bên trong. 22 tuổi dâu hát ba cuộc tranh tài qua đi hồng khắp cả Europa đại lục. Mà 18 tuổi Daniel Sturridge ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi đá với Norway đối với thi đấu. Bên trong biểu hiện xuất sắc. Tương tự được châu Âu truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia nhất trí khen ngợi. Chỉ có Mangsien chính mình. Nhưng đi tới ngược lại trầm luân con đường. Không ngừng sai lầm. Không ngừng phạm sai lầm. Mặc kệ là Norway đội vẫn là đội tuyển Italy. Đều không hề ngoại lệ mà đem hắn trấn thủ cánh phải xem là tam sư quân đoàn uy hiếp. Hơn nữa hai đội bóng đều thiếu một chút thông qua cái này uy hiếp thành công đánh bại nước Anh. 1-3-0-2. Đây chính là cái kia hai cái một hiệp người Na Uy cùng người Italy thông qua đánh mạnh Mangsien này. Một bên đạt đến hiệu quả. Tiểu tử phi thường rõ ràng. Nếu không là ân sư, người điên ly thông qua thần kỳ chiến thuật biến hóa cùng cái kia có ma lực. Ngón giữa lặp đi lặp lại nhiều lần địa ngăn cơn sóng dữ. Hắn bây giờ phỏng chừng đã trở thành England tam đảo người người thóa mạ tội nhân. Từng có lúc, ba người đều bị truyền thông ca tụng là Lý Thị Tam Anh. Phong quang vô hạn, không nghĩ tới vẻn vẹn bốn cuộc tranh tài liền để ba người xuất hiện khó để bù đắp chênh lệch. Gần nhất truyền thông nói bóng nói gió càng là không ít. Mangsien trên giường chất đầy tiếng Anh báo chí. To to nhỏ nhỏ tiêu đề đầu mâu toàn bộ chỉ về cùng một người đội tuyển Anh trong trận giấu giếm U. Ác tính, một người thủ phát dẫn đến toàn đội bị động, trận nào cũng nghịch chuyển cũng không phải là. Vương đạo, duy trì ổn định mới có thể thắng lợi hậu vệ cánh phải. Đội tuyển Anh chi thương. Người điên ly trọng dụng newbie bằng đùa lửa. Số may sớm muộn đều sẽ dùng hết the blue tiểu tướng để người điên ly xanh tươi bá nhạc trí. Mạng nhiễm phải duy nhất tì vết. Các truyền thông không có ở tiêu đề bên trong chỉ mặt gọi tên. Đó là mùa ân sư, người điên lý tam phân mặt mũi. Thế nhưng những này văn chương coi như vẻn vẹn xem cái tiêu đề. Mangsien đoán cũng không cần đoán, khẳng định là ở nói mình. Ian Thiên nằm ở khách sạn gian phòng trên giường lớn. Mangsien mục không tiêu cự mà nhìn trắng như tuyết trần nhà. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Không tự chủ được địa bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lẽ nào thực lực của chính mình thật sự không được? Chẳng lẽ mình thật sự không xứng với cái kia thân màu trắng tam sư áo đấu? Chẳng lẽ mình trình độ thật sự chỉ đủ ở Wolverhampton loại này ngoại hạng Anh đội bóng pha trộn? Tiểu tử bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình. Này kỳ thực là một cầu thủ tối chuyện kiêng kỵ. Bởi vì, nếu như ngay cả chính mình cũng đối với mình mất đi tự tin. Như vậy tất cả sẽ tiến vào hoài nghi sai lầm nôn nóng lại hoài nghi này một loại tuần hoàn ác tính. Bên trong đi, ở hoàn cảnh này bên dưới, lại có thêm thiên phú cầu thủ cũng sẽ từ từ trầm luân. Đang lúc này, tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa vang lên, tâm tình gay gâu Mangsien vừa mới bắt đầu cũng không để ý tới. Ai biết cái kia gõ cửa người vẫn ở bên ngoài không nhanh không chậm địa liên tục gõ lên. Tùng tùng tùng tùng đông không nhịn được đứng dậy mở cửa. Sau đó, Mangsien kinh ngạc ngoác to miệng. Bởi vì, Đứng ở cửa chính là ân sư, người điên ly. Làm sao? Không hoan nghênh ta đi vào. Vâng. Ạch, không. Không phải. Ông chủ, ngài làm sao đến rồi? Đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lý Thống Phạm nhìn Mang Xiên có chút dáng dấp sốt sắng, nở nụ cười, đi vào gian phòng ngồi vào trung gian trên ghế, cố ý hỏi tiểu tử, tại sao không có cùng các đồng đội cùng đi ra ngoài ngắm cảnh? Viên là một tòa không sai du lịch thành thị nha, nói không giống nhau, không chờ Mang Xiên trả lời, đột nhiên chú ý tới tiểu tử trên giường báo chí, tùy ý cầm lấy vài tờ nghiêm túc xem ra. Một lát sau khi ngẩng đầu cười hỏi, làm sao, bị những con chó chết này các ký giả truyền thông mắng sợ. Mang Xiên cứng lại, Lý Thống Phạm đứng lên đến, đem trên giường hết thảy báo chí vò thành một cục, ném đến trong thùng rác, sau đó vỗ vỗ Mang Xiên vai. Những thứ này đều là chó má, nếu như ngươi lại bị bọn họ ảnh hưởng, vậy ta gặp rất thất vọng, nhưng là này mấy trận thi đấu. Người muốn nói này mấy trận thi đấu ngươi biểu hiện rất nát. Đúng không? Nếu như thật sự như thế nghĩ, vậy ngươi liền sai rồi. Nói, Lý Thống Phạm đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên. Đây mới là ngươi thứ mấy chàng đội tuyển quốc gia thi đấu, mà ngươi đã vì chính mình quốc gia tiến vào một hạt bóng. Đưa lên 3 lần kiến tạo, ngươi cùng các đồng đội trợ giúp đội tuyển Anh đạt được quá 10 trường thắng lợi. Hơn nữa là thắng liên tiếp. Nhớ kỹ, không muốn đối với mình yêu cầu quá cao. Tiểu tử, người mới 20 tuổi mà thôi. Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, liền chính quy thi đấu sân bóng đều không có đi vào. Nhưng là ngươi xem hiện tại, thế giới giới bóng đá ai không quen biết ta. Kỳ thực nín nhịn nam chính mình cũng chỉ có điều so với Mang Xiên lớn hơn 5 tuổi mà thôi. Lúc nói chuyện nhưng bày ra một bộ lão khí hoành thu, như ông cụ non, dáng vẻ, có điều những câu nói này đứng ở Mang Xiên trong tai nhưng như là trong sa mạc liền muốn mất nước. Lữ nhân rốt cuộc tìm được một vũng thanh tuyền như thế. Nhất thời có một loại toàn thân mát mẻ khoan khoái cảm giác. Đổi làm là bất luận cái nào những người khác, nói ra lời nói này có thể tác dụng không có lớn như vậy. Thế nhưng Lý Thống Phạm nói ra đối với Mang Xiên tới nói nhưng không giống nhau. Làm một năm trước lão Lý một cú điện thoại đem Mang Xiên tuyển vào đội tuyển quốc gia thời điểm, tiểu tử đã đem Lý Thống Phạm xem là đáng giá nhất tín nhiệm người. Ơn chi ngộ hơn nữa người điên ly bản thân có truyền kỳ tính. Để lão Lý nói mỗi một câu nói đều sẽ bị Mang Xiên coi như không thể bàn cãi chân lý. Hoàn toàn là mù quáng sùng bái. Hiện tại lão Lý vừa nói như thế, Mang Xiên cũng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đối với chính mình yêu cầu có chút quá cao. Lão Lý vừa nhìn chính mình tận tình khuyên nhủ nói lời nói này có hy vọng. Trong lòng vui vẻ, quyết định tận dụng mọi thời cơ, nhất định phải hiểu rõ tiểu tử tâm ma. Bởi vì Mang Xiên ở kế hoạch của hắn bên trong còn có này tác dụng lớn đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.